Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, Tiểu Kim tỉnh lại. Thiên yêu hoàng, converter Dung Kiều cầu khen thưởng hôm nay không chỉ có thể bắt cửu vĩ thiên hồ đại thánh, còn có thể trấn giết tam nhãn thần tộc người. Đây đối với người đàn ông mà nói, chính là thiên đại hảo sự. Bản thánh, Thiềm Nhạc đại thánh, ngươi có thể nhớ kỹ. Oanh, trên mình hiện ra khói độc, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi cuốn tới. Người đàn ông này chính là một vị đại thánh 6 sao. Cộng thêm con cóc 3 mắt, có một ít lợi hại thiên phú thần thông. Vậy đều có thể đối địch đại thánh 7 sao. Thần Ni, Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói, con mắt thứ 3 thần uy động dùng được, cái này làm cho những cái kia bao vây độc vật cũng không có đến gần, trực tiếp tán xem. Hưu, Dịch Tiểu Phi đánh tới, cùng Thiềm Nhạc đóng đánh nhau, ở trong giao chiến, trực tiếp từ không gian chỗ sâu lao ra, giờ phút này hiện thân địa phương chính là yêu vực một chỗ, phía dưới chính là một vùng biển lửa. Tam nhãn thần tộc tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Thiềm Nhạc cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ dưới, Dịch Tiểu Phi cũng không có đụng tới linh bảo, mà là thân thể trực tiếp cùng hắn va chạm. Vậy đụng cường độ, để cho hắn lần lượt tháo chạy, căn bản không chịu nổi. Hơn nữa đối với con mắt thứ 3 vận dụng, cùng hắn đã từng gặp phải tam nhãn thần tộc đại thánh cường giả, hiển nhiên vẫn là có nhất định khác biệt. Sợ là gặp tam nhãn thần tộc huyết mạch thuần chánh đại thánh. Vậy người này con mắt thứ 3 rốt cuộc có thể thức tỉnh mấy lần? Ta còn không có đem hết toàn lực, ngươi liền không ngăn được sao? Cái này Thiềm Nhạc thiên phú thần thông, Dịch Tiểu Phi cũng có thể tùy tiện hóa giải. Có lẽ đối với những thứ khác đại thánh mà nói rất khó giải quyết, nhưng Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là phản khắc chế, còn không có đem hết toàn lực. Cái này làm cho Thiềm Nhạc sắc mặt đại biến. Oanh, có thể so với thánh cấp linh bảo khí lực, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn bộc phát ra, mà ở nơi này bùng nổ trong, trên thân thể càng là có tiếng rồng ngâm vang lên, long ngâm sau đó chính là hổ gầm, gào thét sau đó chính là tước minh, sau đó chính là huyền vũ vừa dày vừa nặng gào thét tiếng. Áp chế, hoàn mỹ áp chế, đại thánh 6 sao thực lực con cóc 3 mắt đại thánh. Bị Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới, đối phương là đại thánh 6 sao, nhưng dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, cùng đại thánh 5 sao không sai biệt lắm. Đây cũng là khắc chế, tự tìm cái chết, nổi giận, Thiềm Nhạc trong đó một hạng mục, trực tiếp vỡ ra, cái này nổ tung trong, bay tràn ra chất lỏng xanh xạch, biến thành từng con nhỏ con cóc, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, kiếm quỷ thần xuất hiện, một kiếm vung ra, một kiếm này vung ra, những cái kia nhỏ con cóc trực tiếp mất đi, nhưng ngay khi mất đi sau đó, lại có thể lần nữa sống lại. Sau đó ở Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở dưới, vậy từng con nhỏ con cóc phụ thuộc vào ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, phụ thuộc vào dưới, không ngừng hút lấy Dịch Tiểu Phi trong cơ thể thiên địa linh khí. Ha ha, thằng khốn, bản đại thánh cái này hạng nhất thần thông, nhưng mà chém chết qua đại thánh 6 sao, ngươi hẳn phải chết. Hấp thu thiên địa linh khí, những cái kia nhỏ con cóc truyền đạo hướng Thiềm Nhạc, cái này làm cho Thiềm Nhạc tiêu hao thiên địa linh khí đều được bổ sung. Ngươi muốn hút, vậy thì cho ngươi hút cái đủ. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể hỗn nguyên 3 thân, Viêm Hỏa thân, Sấm Sét thân, Cực Băng thân, đem bao hàm thiên địa linh khí truyền đạo liền tới. Người bình thường đang bị như vậy hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí trình độ nhất định liền tinh nguyên cũng trôi qua, cũng biết phòng vác ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác tên này đủ cung cấp, hơn nữa vậy truyền đạo tới thiên địa linh khí, càng ngày càng nhiều. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình dựa vào nhỏ con cóc, trở nên càng ngày càng lớn, đã không cách nào nhận chịu. Một khắc sau, vỡ ra, ở nổ tung sau đó, Thiềm Nhạc kêu thảm một tiếng, trên mặt có máu dòng nước chảy xuống. Mặc dù hắn con mắt thứ ba lần nữa xuất hiện, nhưng sắc mặt lên đã thật không tốt. Bản đại thánh muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Thuộc về Thiềm Nhạc thân thể bành trướng, cái này bành trướng trong đem mình bản thể triển lộ ra, là một đầu đạt tới đến gần 3.000 trượng con cóc ba mắt, trực tiếp ở phía dưới biển lửa trên đạp đứng thẳng. Sợ ngươi sao? Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Tiên Thể động dùng đến, cả người thân thể cũng bắt đầu thay đổi, to lớn hóa. Hỗn Nguyên Tiên Thể kích hoạt dưới, cao hơn con cóc ba mắt 1.000 trượng, đạt tới 4.000 trượng cao độ. Trên tay phải kiếm quỷ thần cũng thay đổi lớn, xanh lơ đỏ kiếm mang huy động ra, keng, con cóc ba mắt móng vuốt lên, nắm ba mũi nhọn cùng Dịch Tiểu Phi đụng vào nhau. Mà ở trên bầu trời cao, không gian vỡ vụn, tại không gian chỗ sâu giao thủ cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, còn có tộc côn trùng người cũng đi ra, chẳng qua là thấy phía dưới cảnh tượng, từng cái lui về phía sau xa rời đi. Biển lửa sôi trào dưới, hai món thân thể to lớn đóng đánh nhau, để cho một phe này trời đất cũng rung rung. Thiên địa linh khí hội tụ, bọn họ có thể hấp thu vận dụng cũng thật to giảm bớt. Tiền bối, con cóc ba mắt trong đại thánh cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều có danh sách thu thập, tài liệu rất cặn kẽ, mà hai chị em cũng biết con chim này chuyện con cóc ba mắt trong đại thánh sáu sao Thiềm Nhạc. Căn cứ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ghi lại, trong tộc đã từng có một vị hai sao đại thánh, chính là bị cái này Thiềm Nhạc bắt đi, cuối cùng chết thảm ở tộc côn trùng trong. Dĩ nhiên đây đều là gần 10.000 năm trước chuyện. Cái này Thiềm Nhạc ở con cóc ba mắt nhất tộc trong cũng có thể xếp hàng lên danh hiệu, mà bây giờ tiền bối giao thủ cùng cái này Thiềm Nhạc hoàn toàn là khó phân thắng bại. Cái này to lớn hóa thân thể, chỉ sợ cũng là thánh cấp thể thuật. Phốc suy, Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần lúc này chém ở con cóc ba mắt trên vai trái, máu thịt rớt xuống, tiếng gào thét vang lên. Đó là Thiềm Nhạc kêu thảm thiết, bản thể chiến lực, thành tựu tộc côn trùng là sẽ tăng lên, nhưng đối phương cũng không phải nhân vật dễ trêu. Vết thương ở khép lại, trong biển lửa ngọn lửa cuốn, Dịch Tiểu Phi hắc diệu linh giáp trên người kích thích đến trình độ cao nhất, để cho Dịch Tiểu Phi đối với Thiềm Nhạc một ít công kích hoàn toàn có thể coi thường. Chẳng qua là một khắc sau, Thiềm Nhạc đánh hơi được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cái này nguy hiểm hơi thở là ở Dịch Tiểu Phi trên mình cảm nhận được, cái loại đó áp chế dám là theo bản năng sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này cảm thấy mình trong nhẫn long văn một mực thuộc về trong giấc ngủ say Tiểu Kim, lại có phản ứng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao Tiểu Kim đây là lần đầu tiên dành cho mình phản ứng, hơn nữa rất không giống tầm thường. Thiên yêu hoàng hơi thở, người rốt cuộc có cái gì? Thiềm Nhạc thân thể khổng lồ kia mở miệng lúc này lộ ra sợ hãi, loại cảm giác này không sai được, vậy chính là tộc côn trùng trong đứng ở đứng đầu tồn tại, bị tộc côn trùng gọi vì hoàng. Thiên yêu hoàng chính là đáp lời gọi, cái này chính là trong đại linh giới tuyệt đối đứng ở cường giả đứng đầu, cho dù là vàng cấp tông môn thế lực thấy đều phải cung cung kính kính đối đãi. Vèo, Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn chớp mắt, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, từ nhỏ biến thành lớn, chính là Tiểu Kim. Chẳng qua là hôm nay Tiểu Kim đã hoàn toàn lột xác, Vệ Kim Trùng dáng vẻ cũng thay đổi rất nhiều, trên người truyền ra vô cùng kinh khủng uy áp, khổng lồ hai kiềm, còn có vậy một đôi lớn ánh mắt, kim thân thể trên quỷ dị đường vân, sao dung kiều, thiềm nhạc là cốc to như núi sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nháy http://tiuyencv.com/neng-nối-nang-nối-tiaeu-nối-tsang-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.